chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu tao đến đây có việc gì? Cậu đi thẳng vào phòng họp nội bộ ngồi xuống chiếc ghế mà người đứng đầu mới có thể ngồi. Theo thông tin điều tra được thì Ivo sắp sửa về Việt Nam. Anh, về rồi sao? Cậu nhếch môi. Mày định làm gì? Tao nghe mọi người trong bang nói có rất nhiều bang mời anh ta về hợp tác để đánh bại chúng ta. Anh, không cần làm gì cả, khi nào họ muốn đánh thì mình đánh thôi. Cậu thản nhiên nói cứ như là Ivo không là gì đối với cậu cả. Trong hắc đạo không ai là không biết đến Ivo, hắn nổi tiếng về chế tạo vũ khí cộng thêm tính giết người nhanh gọn lẹ nên hắn được rất nhiều người kính nể, nhưng đối với cậu hắn ta không là gì cả. Thôi không nói vụ này nữa. Nói về chuyện của mày đi. Anh chuyển sang chủ đề khác. Chuyện của tao. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Mày và Ngọc Ánh có gì với nhau không vậy? Anh, không, sao lại hỏi tao như vậy? Cậu trả lời dứt khoát. Tao thấy 5 năm qua mày không hề nói chuyện hay gần gũi với cô gái nào cả, mà dạo gần đây mày đối xử rất tốt với Ngọc Ánh, và khi mày nói chuyện với cô ấy tao cảm thấy mày rất vui. Anh, vậy sao? Khi nghe anh nói vậy cậu cũng cảm thấy hơi lạ. Thật ra cậu cũng không biết mình bị gì nữa. Chắc là do nó có nhiều nét rất giống với cô ấy nên mỗi khi nói chuyện với nó cậu cảm thấy có gì nó rất quen thuộc. Hai người họ cứ ngồi trong phòng cùng uống rượu, không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Sau khi rời khỏi bang Thiên Long, cậu đi tới tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng rồi lại lên xe đi tiếp. Hiện giờ cậu đang đứng ở một nơi vô cùng đẹp, gió thổi hiu hiu, đứng ở đây có thể thấy toàn bộ thành phố. Ở đây có một ngôi mộ của một cô gái, nhìn vào hình thấy cô ấy vô cùng đẹp. Cô ấy qua đời chỉ mới 20 tuổi, tên cô ấy là Trần Nguyễn Hạ Vi. Cậu ngồi xuống đặt bó hoa lên ngôi mộ, dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ. Anh đến thăm em đây. Xin lỗi em, dạo này anh hơi bận nên không đến thăm em được, em đừng giận anh nha. Cậu vừa nói vừa lấy tay đặt lên tấm hình trên mộ. Cách chương.